Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 705, chương 142, báo trước đệ nhất quan. Chợt suy, nóng bỏng hỏa diễm quét trúng Shirakawa trước mặt cây nhỏ. Dầm thoáng cái, nguyên bản một viên còn có màu xanh lá cây cây cối, trong nháy mắt liền châm. Tạp chí trùng, như thế nào đây? Hazit nhìn trước mắt cảnh tượng, tạm thời vứt bỏ không vui. Chòm râu vi kiều, hướng Shirakawa cùng John hỏi. Xinh đẹp. Shirakawa gật đầu. Bốn đầu hỏa long, phân biệt nhốt ở trong lồng sắt, hướng cái lồng bên ngoài phun long hỏa, mà cái lồng ở ngoài là vây quanh một quần vu sư, hướng về kia nhiều chút phun lửa to không long, phát ra té xỉu nguyền rủa, muốn đánh ngất xỉu những thứ này hỏa long, nhưng là vảy rồng độ dày khó mà tưởng tượng, muốn đánh ngất bọn họ, không phải nhất thời sự tình. John, người nói sao? Hazit nghe Shirakawa nói, râu mép vẫy lên, cười hướng không có lên tiếng John hỏi, nhưng là John không có đáp lời. Hưng phấn, John. Hazit gặp John không đáp lời, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy John trên hai mắt lật, cơ hồ thẳng tắp té xuống đất. Bất quá cũng may Hazit tay mắt lanh lẹ, ôm hắn. Ồ, Shirakawa nhìn cơ hồ bối rối đi qua John, kéo dài thanh âm, phát ra một tiếng khinh bỉ thanh âm. Hưng phấn, Hazit, làm sao ngươi tới? Ngay tại John bối rối thời điểm, vây quanh những kia hỏa long trong một cái vu sư chạy tới. Cái này vu sư giữ lại mái tóc màu đỏ, mọc ra một tấm tốt tiên sinh hình mặt lớn, trên mặt rãi gió rầm sương, phủ đầy tàn nhang, nhìn qua, cơ hồ thành đen màu nâu. Hả? Shirakawa nhìn cái này tới vu sư, không khỏi mị thoáng cái con mắt. Mái tóc màu đỏ kia, thật sự là quá quen thuộc. Weasley nhà tiêu chí, bất quá trước mắt cái này vu sư, so York, Fred, còn có Phách Tây, tựa hồ cũng thấp một ít, bất quá rất cường tráng. Hắn đối với, đúng, Weasley nhà hài tử không quen, nhất thời cũng không nhận ra được là cái nào. John, mau tỉnh lại, ca ca ngươi tới. Hazit ấn chứng Shirakawa ý nghĩ trong lòng. Người trước mắt này, bất ngờ chính là John đã chính thức tham gia xã hội học giáo ba người ca ca một trong Charlie Weasley. Hắn một mực ở Rumani nghiên cứu long, ở nhà sắp xếp lão không hai. Charlie, John mơ mơ màng màng trợn mở con mắt, nhìn đi tới tóc đỏ vu sư. Người cái này tiểu tử ngốc. Charlie hướng về phía Shirakawa gật đầu một cái, đem John bắt lại, nắm chặt lấy bả vai rung hai cái, nhất thời đưa hắn hoàn toàn lay tỉnh. Hả? Trời ạ, Charlie, người thế nào tại Hogwarts? Long, John thoáng cái hoàn toàn tỉnh lại, nhìn Charlie, không khỏi giật mình nói, ta vì cái gì không thể tại Hogwarts? Ta không phải là nghiên cứu long. Charlie tựa như cười mà không phải cười nhìn nhà mình lão đệ. Ta cảm giác giống như là đang nằm mơ một dạng. John nháy mắt con mắt, làm cho mình lại thanh tỉnh thoáng cái. Lại nhìn phía xa trong lồng tre, bị màu đỏ nguyền rủa quang đánh mị lên con mắt, ngủ mất to không long liếc mắt, khóe miệng nhỏ rút, ngươi cái này tiểu tử ngốc. Charlie vỗ một cái John đầu, sau đó nghiêng đầu qua, cùng Hazit ôm thoáng cái. Mà John là nhìn những kia to không long, có chút xuất thần. Aaron, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Charlie Weasley, Weasley nhà con trai thứ hai, ngươi học trưởng, hắn là nghiên cứu long chuyên gia. Hazit cười lớn hướng Shirakawa giới thiệu Charlie. Người tốt. Shirakawa mang trên mặt lễ phép nụ cười, cùng Charlie cầm nắm tay. Xin chào, Aaron, quyết định World Cup trên thi đấu, biểu hiện rất tốt. Charlie cũng cười cười, há mồm tán dương, cảm ơn. Shirakawa gật đầu một cái, hắn đối với, đúng, Weasley người nhà, hảo cảm rất cao, bởi vì thuần huyết vu sư, phần lớn mắt cao hơn đầu, mà bọn họ là rất khiêm tốn, là đáng giá sâu kết giao bằng hữu. Ta nghe Hazit nói qua, người giúp hắn thuần dưỡng Nobel tháp, người đối với, đúng, lòng rất có hứng thú. Charlie cười cười, hướng Shirakawa nói, Nobel Tháp. Shirakawa sửng sốt một chút, là Norbert, ta đem Norbert nhờ cho Charlie. Charlie sẽ ở Tam Cường tranh bá thi đấu sau đó. Đem Norbert cùng một chỗ mang về Rumani đi. Hazit hướng Shirakawa giải thích, tại mới tựu trường, hắn liền đối với, đúng, Shirakawa nói qua, phải đem Norbert đưa đi. Hả, nguyên lai là như vậy. Nobel Tháp, tên rất hay, ta đối với, đúng, Long không hiểu nhiều, chẳng qua là hứng thú mà thôi. Shirakawa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu một cái. Hướng Charlie nói, cảm ơn, người năng lực không tệ. Nobel Tháp rất khỏe mạnh. Charlie nhìn trước mắt cái này mới nhìn qua, với Á Duệ giống nhau tiểu tử, cười gật đầu một cái. Vậy cũng là Hazit công lao. Shirakawa chỉ bên cạnh Hazit, nói thật, hắn đối với, đúng, Tatsuoki thú, chỉ dừng lại ở thông linh thú tầng thứ phía trên. Đương sáng tạo ra thuộc về mình thông linh thú sau đó, Shirakawa đối với Norbert tồn tại cũng không nhiều lắm để ý qua. Không, Aaron, người giúp rất nhiều. Hazit lúc này lắc đầu. Nửa cự nhân đối với Shirakawa yểm trợ, còn có giúp đỡ, đáy lòng vẫn là rất cảm kích. Đúng, Charlie học trưởng, những thứ này Long là ngươi mang đến. Shirakawa nháy mắt con mắt. Hắn không lớn nghĩ tại cái này cái trong chuyện cưu không dây dưa quá nhiều. Ngược lại nhìn về phía khác. Đừng, phương hướng, đúng a. Charlie gật đầu một cái. Là Tam Cường tranh bá thi đấu tới. Khó khăn không tới thi đấu đóng một cái trong. Là, Shirakawa chợt hít một hơi khí lạnh. Ha ha, không cần nói nhiều. Đệ nhất quan chính là những người này. Đừng bảo là lộ ra đi nha. Charlie cắt đứt Shirakawa nói, nháy mắt con mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, quá kinh khủng, cái này sẽ xảy ra án mạng. Shirakawa rút miệng, một người bình thường, mới vừa trưởng thành hài tử, đối mặt một đầu to không long, loại này phần thắng có bao nhiêu? Hắn dám khẳng định, nếu như chính mình không có 5 tháng tích lũy, lấy mười mấy tuổi tuổi tác, tại chưa bao giờ tiếp xúc dưới tình huống, đụng phải một đầu to không long, cùng với vật lộn, có rất lớn khả năng, sẽ bị dọa đến run chân, giống như lúc này John một dạng. Ha ha, ta cũng không biết rõ bộ phép thuật là thế nào nghĩ. Đột nhiên mở ra Tam Cường tranh bá thi đấu, Charlie nghe Shirakawa nói, mang theo khổ cười nói, được, chúng ta cũng không cần tại phương diện này nói. Vẫn là tới nói một chút Nobel Tháp sự tình đi. Hazit đột nhiên khoát tay ngăn cản hai người nói chuyện. Bắt đầu nói tới có quan hệ với Nobel Tháp sự tình. Đúng, Charlie, có lẽ ngươi có thể đến ta phòng nhỏ. Đi uống một ly. Hazit nói. Hả, không, chúng ta nơi này còn có sự tình. Muốn biết rõ những người này không quá an phận. Nhất định phải mười mấy người tới thay phiên dùng ngủ mê man nguyền rùa tới đánh ngã bọn họ, khiến chúng nó giữ ngủ say. Đúng, John, còn có Aaron, các ngươi không có chuyện không nên chạy tới nơi này. Ngoài ra, không muốn đem cái này cái sự tình nói cho đám người không liên quan. Charlie khoát tay cự tuyệt Hazit, đột nhiên có ý riêng hướng Shirakawa cùng John nói. Cái này đương nhiên. Shirakawa liền vội vàng gật đầu. Harry không tính là đám người không liên quan. Hắn là tuyển thủ dự thi tới. À, cái gì? John mới khó khăn lắm tỉnh hồn. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.